Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, chương 435, giáo huấn giáo y. Nghe được Trương Dương câu này cam đoan, Ngô Khắc Cường con mắt đều tỏa ánh sáng. Hắn muốn chính là kết quả này, như bây giờ đã không có trường học sự tình, đây chính là bọn họ ân oán cá nhân, như vậy kết quả là rất tốt. Kỳ thật Trương Dương cũng không nghĩ tới kết quả cuối cùng vậy mà phát triển thành loại tình huống này, vốn dĩ tưởng rằng hiệu trưởng muốn tới đây giải quyết chuyện. Kết quả cuối cùng vẫn là tự mình giải quyết, vốn dĩ dự định muốn sớm một chút rời đi Đông Hải. Sau đó nhanh đi về một chuyến, dù sao sau này trở về, còn có chuyện phải xử lý. Ai, kế hoạch luôn là không đuổi kịp biến hóa a. Trương Dương thở dài một hơi, quay đầu gọi một cuộc điện thoại, nói cho bọn hắn chính mình muốn tối nay trở về. Chuyện bên này còn không có xử lý xong, ra tới phòng hiệu trưởng về sau. Trương Dương suy tư một hồi, dự định đi trước phòng y tế, đi xem một chút giáo y, thuận đường đem cái này vô lượng giáo y còn có cái kia tiểu y tá đều chỉnh một lần. Đến tới phòng y tế, nhìn thấy giáo y ngay tại cấp một cái nữ sinh viên xem bệnh. Xem xét cái này giáo y, chính là một cái không đứng đắn dáng vẻ. Hắn co do, mũi lệch ra mắt lác, hứng thú nồng đậm đôi mắt nhìn trước mắt cái này nữ sinh viên. Trong lòng còn không biết có dạng gì ý nghĩ xấu xa. Trương Dương xem xét, trực tiếp ngồi xuống nữ sinh viên bên cạnh, một bộ vô lại dáng vẻ. Đôi nữ sinh viên nói ra, vội vàng đi, ta muốn mua đồ. Nữ sinh viên nghe xong, lập tức chạy ra, cái này hèn mọn giáo y, dĩ nhiên thẳng đến lôi kéo chính mình, để cho mình không nên rời đi. Chỉ bất quá tới lấy cái thuốc, cái này giáo y liền nghĩ biện pháp để cho mình lưu lại. Mà vì còn đối với mình động tay động chân, làm được bản thân cảm giác được buồn nôn. Giáo y xem xét vậy mà trực tiếp có người đem mình tới tay con vịt cấp làm bay. Trong lòng không khỏi tức giận, hừ một tiếng nói ra, thẻ học sinh. Trương Dương nhìn một chút giáo y căn cứ chính xác kiện, biết cái này nam gọi là Vương Đào, ta không phải học sinh của trường học này. Trương Dương không chút khách khí nói, không phải học sinh, không phải học sinh, ngươi tới nơi này làm gì? Vương Đào lập tức tức giận, tối hôm qua vốn dĩ muốn cùng cái kia tiểu y tá làm một chút, thế nhưng là không nghĩ tới chính mình thuốc sổ lại bị người trộm đi. Cuối cùng chính mình cũng không có tận hứng. Hôm nay vốn dĩ muốn làm như vậy một cái học sinh muội, thế nhưng là không nghĩ tới, vậy mà lại tới như vậy một cái tìm phiền toái. Vị này ai cũng là chịu không được. Vương Đào trợn mắt nhìn, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Trương Dương. Từng chữ nói ra nói ra, như vậy xin ra ngoài. Thế nhưng là ta có bệnh a. Trương Dương thuận miệng nói, các người bác sĩ không phải liền là cho người ta chữa bệnh sao? Ta là bác sĩ, người có bệnh ta không nghĩ cho ngươi xem, liền không cho ngươi xem. Vương Đào có chút cuồng loạn lên. Trương Dương móc móc lỗ mũi, sau đó gảy một cái, một cái đen thui đồ vật đến cái bàn, lăn một vòng, hắn hừ lạnh một tiếng. Sau đó khinh thường nói ra, không nghĩ tới, không chỉ là ta có bệnh, thì ra ngươi cũng có bệnh a. Vương Đào đã không thể nhịn được nữa, đối Trương Dương quơ đi nắm đấm, liền muốn đánh đi. Trương Dương tức giận nói ra, ngươi nhìn ngươi gầy cùng một cái bì hầu đồng dạng, coi chừng vung vẩy nắm đấm thời điểm, lóe eo của mình, ai yêu. Vừa nói xong, Vương Đào liền một cái nắm đấm không có đánh trúng, còn đem eo của mình cấp lóe. Cũng may hắn là học y, rất nhanh liền đem eo của mình cấp chỉnh ngay ngắn trở về. Ta còn chưa nói ta muốn tới mua cái gì đâu, người cái này bác sĩ đi lên liền ra tay đánh người. Trương Dương tại phòng y tế trong dạo bước một hồi, ta muốn mua cường lực thuốc sổ, nơi này có hay không rồi? Trương Dương đột nhiên quay đầu, đối mặt Vương Đào con mắt. Vương Đào nghe được câu này, nhất thời giật nảy mình. Toàn bộ phòng y tế, ngoại trừ hắn còn có cái kia tiểu y tá biết mình có cường lực thuốc sổ. Những người khác là không biết, trước mắt cái này nam chẳng lẽ đến có chuẩn bị. Cái này khiến Vương Đào trong lòng bắt đầu suy đoán, thế nhưng là vẫn như cũ là con vịt chết mạnh miệng. Cái gì cường lực thuốc sổ, chúng ta nơi này không bán loại vật này. Vương Đào giận đùng đùng nói. Trương Dương ngược lại là không nhanh không chậm. Đã gặp, hôm nay ta cái này sao chổi liền hào hào chỉnh nguyên một ngươi. Thật không có, nói dối muốn đau đầu lưỡi. Trương Dương cười tủm tỉm nói, nhìn qua một bộ người vật vô hại dáng vẻ. Nói không có, Vương Đào vừa nghĩ tiếp tục nói chuyện, thế nhưng là không nghĩ tới thật liền đau đầu lưỡi. Ô ô đã nói không nên lời. Một chiêu này, thật là trăm thử khó chịu a. Gần nhất hệ thống cũng không thế nào nhắc nhở chính mình. Chỉ có hắn mình có thể nhìn thấy. Chính mình không may điểm hơi thấp xuống một chút. Gần nhất hệ thống làm sao không xuất hiện rồi. Chẳng lẽ là ngủ say? Điều này cũng làm cho Trương Dương có chút nghi vấn. Gần nhất chính mình cái này hệ thống đã thời gian thật dài chưa từng xuất hiện. Nghe nói người khác nhà hệ thống đều đã giúp đỡ đến cùng. Phi, đều là người tốt làm đến cùng. Bất quá cũng đúng, chính mình cái này hệ thống kỳ thật chính là cái sao chổi hệ thống. Cùng kia chút tiểu thuyết hệ thống, không cùng đẳng cấp, Trương Dương một đoạn ý nghĩ theo trong đầu quá độ về sau. Nhìn thấy Vương Đào ngay tại cầm chính mình cái kẹp, tại kẹp đầu lưỡi của mình. Nhìn đầu lưỡi đều là muốn thát. Thấy cảnh này, Trương Dương trực tiếp ha ha cười ra tiếng. Vương Đào hung tợn nhìn Trương Dương. Cái kia bộ dáng tựa như là một đầu ác khuyển. Ta cho ngươi biết đi. Ta chính là sao chổi Trương Dương. Ai khi dễ ta, ai không may. Ta khi dễ ai, ai không may. Trương Dương có chút quăng một chút tóc. Làm ra một cái tự nhận là rất đẹp trai biểu tình. Vừa nói như thế, Vương Đào trong mắt lộ ra một chút sợ hãi. Hắn cũng đã được nghe nói cái này sao chổi. Không nghĩ tới vậy mà dáng dấp như vậy phổ thông. Nếu là biết hắn là sao chổi, chính mình chắc chắn sẽ không đi trêu chọc hắn a. Hắn dùng sức túm một chút cái kẹp, trực tiếp đầu lưỡi bị túm trở về. Đối Trương Dương cười đùa tí tưởng nói ra. Trương ca, ta chỗ này thật không có cường lực thuốc sổ. Không biết làm ai cấp trộm đi. Trương Dương khinh thường cười một tiếng. Hắn tự nhiên biết thuốc sổ bị trộm đi. Tới chỉ là dự định giáo huấn một chút cái này giáo y. Thế nhưng là tín đồ của mình vậy mà không có tăng trưởng. Trương Dương liếc qua Vương Đào. Gia hỏa này chỉ là sợ hãi chính mình. Lại còn không có tin tưởng mình. Hừ, nghĩ tới đây. Trương Dương hừ một tiếng, bất thình lình tới một câu, luôn là những học sinh khác muội, còn có làm chút trò gian của hắn, vật kia liền khó dùng. Nói xong, Trương Dương liền trực tiếp đi ra ngoài, cái này liền nhìn hắn về sau tạo hóa, dù sao loại cặn bã này, làm hắn bệnh liệt dương cũng không có cái gì chỗ xấu. Nhìn thấy sao chổi đi, Vương Đào lập tức lau mồ hôi. Cái này sao chổi, lại còn đi vào cái này trường học. Còn tốt lão tử cơ linh, vội vàng nhận lầm, không thì còn không biết muốn hay không không may. Loại này thằng xui xẻo, làm sao sẽ còn hỏa đâu. Thế giới này thật không biết làm sao vậy. Vương Đào kỳ kỳ oai oai lẩm bẩm, nhìn đi xa Trương Dương, vội vàng ngồi xuống giáo y trên mặt bàn, nhìn qua đường tiểu cô nương. Nghĩ đến kế tiếp làm sao ra tay. Đáng tiếc, tại hắn ý nghĩ này xuất hiện về sau, hắn liền đã cũng không có cơ hội nữa. Trương Dương đi đến trong sân trường, thầm nghĩ đến giải quyết giáo y chuyện. Tiếp theo liền đi tìm một chút Dương Quang đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.